Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyện mang ngắn ở làng quê ở dưới ngòi bút của tác giả Đức Minh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì không để mất thêm thời gian nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung chuyện mang ngắn ở làng quê của tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những năm 60-70 của thế kỷ trước, đất nước còn nghèo nàn lạc hậu. Miền Nam thì đang oằn mình trong kháng chiến chống giặc Mỹ. Miền Bắc thì vừa lo viện trợ cho đảng trong, lại vừa lo phục hồi xây dựng kinh tế từ đống đổ nát của chiến tranh. Làng quê Bắc Bộ những năm đó tuy đời sống người dân gặp vô cùng khó khăn sau chiến tranh, nhưng dù sao cũng yên bình và phẳng lặng hơn trước. Nông thôn những năm đó cũng thêu dệt lên vô vàn những câu chuyện tâm linh kinh dị rùng rợn ám ảnh, một thời ma quỷ nhiễu nhương. Vợ chồng của Đạt mới chuyển tới ngôi làng này được 2 tuần. Anh là giáo viên, còn cô vợ thì là công nhân may của xí nghiệp dệt may Nam Định. Cũng như bao làng quê Trung Du và miền núi Bắc Bộ thời kỳ này, ngôi làng mà vợ chồng anh chuyển tới nghèo lắm. Người dân đa phần là trồng lúa quanh năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cuộc sống có khi chẳng có đủ ăn, nói gì là cho con đi học đàng hoàng. Tuy nhiên đất nước cải cách vực dậy sau chiến tranh thì việc đầu tiên là phải đẩy lùi giặc rốt. Chính vì vậy mà anh từ một giáo viên nhiệt huyết ở thủ đô đã đi tiên phong trong phong trào đó, mang con chữ về với những vùng quê góp phần vực dậy đất nước. Còn đang mải sửa lại cái mái nhà bị dột thì có tiếng người nói bên dưới khiến cho Đạt chú ý. Đó là ông Thành, người hàng xóm thân thiện. Ông sang đây mang theo một chai rượu và mục và vài cái chân gà. Ông nhìn lên rồi nói: "Nghỉ tay làm vài chén đi thầy giáo ơi." Đặt tươi cười, anh bước xuống đáp: "Bác Thành hôm nay không đi ra đồng sao mà dành sang chơi vậy?" "Ôi dào ôi, mấy nay cái chân nó đau, nó tái phát vết thương cũ từ hồi chiến tranh, cái trái gió trời trời ê ẩm không có chịu được, già nó khổ vậy đấy. Nay để cho 2 thằng ra đồng với mẹ nó, tôi ở nhà nghỉ 2-3 hôm, để sang đây hàn huyên với thầy giáo." Đạt vùi tay chân ngồi xuống và nói: "Bà cũng uống ít thôi, giữ sức khỏe làm việc, có sức khỏe là có tất cả." "Tôi biết chứ, lâu lâu với động vào cây chén nước cay cay này thôi, chứ bình thường thì làm tối tăm mặt mỗi thời gian đâu mà say xỉn." Nói đoạn ông liền ngước nhìn lên mái ngói nhà Đạt mà lắc đầu: "Đấy, mẹ cha cái lão lý gù, đường đường là thầy giáo cao quý từ thành phố về chỉ thị của trung ương, mà cái lão già bán cho vái nhà mà không ra làm sao cả." Đạt liền xua tay: "Không sao đâu à, nhà cũng hỏng chút thôi, sửa tí là được. Vợ chồng cháu về đây cũng chỉ mong mua được cái nhà vừa vừa, che nắng che mưa vậy. May ông Lý cũng là người khá giả trong làng, ông ấy còn dư cái nhà này ngỏ ý bán rẻ cho 2 vợ chồng, cũng tiền gửi gắm quý tử theo học." "Ôi dào ơi, chả thèm chấp cái lão bổn xín. Nhưng mà cô Lan đâu nhỉ, sao tôi không thấy?" "Dạ, vợ cháu sang làng bên lấy thêm vải bác ạ, đi từ trưa, chắc 6-7 giờ tối mới về." "Ôi, tối vậy hả? Thế thì không ổn lắm đâu." "Ôi sao à, sao lại không ổn bác?" Ông Thành lấm đét nói, vừa nói ông vừa nhìn xung quanh sợ anh nghe được. Cứ trời tối nhập nhoạng dễ bị ma trêu lắm. Bởi vậy thầy giáo mới tới nơi này nên không biết tối đến là có ai ra đường đâu. Đúng là nói mới để ý, 2 tuần vợ chồng của Đạt về đây sống thì tầm 6-7 giờ tối người dân xung quanh đã đóng then cửa im lìm ở trong nhà. Anh muốn qua nhà hàng xóm lân cận làm quen cũng khó. Có chuyện kỳ lạ vậy sao? Đạt nhìn ông Thành nghi ngờ hỏi: "Ma, bác không nói đùa chứ?" Ông Thành liền đáp: "Tôi lừa thầy giáo làm cái gì, thời buổi này ma cỏ còn nhiều hơn là người đấy thầy giáo ạ. Đi đâu nhớ cẩn thận, làng mình là nhiều ma lắm, tôi sống ở đây 10 năm tôi lạ gì." Đạt liền cười: "Ôi bác nói thế nào chứ, cháu là cháu không có tin mấy cái đó đâu." Ông Thành trợn mắt nhìn Đạt rồi khẽ nói: "Ấy bé bé mồm thôi, kẻo chúng nó nghe được là mệt đấy. Thầy mới tới đây tôi báo trước để dễ mà đối phó." Ông Thành ngồi nhâm nhi vài chén rồi ra về. Đạt nhìn theo bóng của ông khuất sau rặng tre ở đầu ngõ mà trong lòng không khỏi băn khoăn. Ma quỷ ư, anh chưa bao giờ nghĩ tới. bởi anh là tầng lớp trí thức của đảng và nhà nước, không thể có chuyện tin vào mấy cái chuyện tâm linh mê tín không căn cứ đó được. Tuy nhiên thì không lẽ ông Thành lại bịa ra để nói cho có, rốt cuộc là như thế nào? Đã gần 7 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của vợ về, Đạt đâm ra lo lắng. Nghĩ tới mấy lời của ông Thành nói khi chiều, dù không tin nhưng trong lòng của anh cũng có cảm giác gì đó bồn chồn. Không như mọi hôm, mới 7 giờ tối hàng xóm nhà nào nhà nấy cũng đóng cổng cài then, ở yên trong nhà như có yêu quái hoành hành vậy. Và lớn ngọn đèn dầu, Thành ngồi đợi vợ bên mâm cơm. Khoảng 15 phút sau khi Lan về, cô đẩy cổng dắt chiếc xe đạp vào trong sân. Đạt vui mừng chạy ra đón vợ, vừa đỡ lấy sớp vải anh vừa hỏi. Sao em về muộn vậy? Bên cô chủ xưởng vải có tí việc em ở lại phụ giúp một tay. Mà anh cơm nước gì chứ? Chưa, anh đợi em về ăn chứ. Mà nãy anh hỏi tí. Đi đường về em có gặp cái gì không? Gặp cái gì là cái gì hả? Thì tối như vậy em có gặp ma không? Này, anh sao vậy? Anh vốn không tin ba cái chuyện này cơ mà. Lúc em cúng bái đổi vong hồn còn ở nhà mẹ, anh còn coi như trò đùa. Sao bây giờ anh lại hỏi vậy, có chuyện gì? Không có chuyện gì đâu. Mà thôi, vào ăn cơm nhanh đi, tối rồi. Sáng sớm hôm sau, Đạt ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi ngắn tay, sơ vin quần tây. Hôm nay là ngày đầu tiên anh lên lớp ở ngôi làng này. Trường làng chắc chắn sẽ không được như ở trên Hà Nội. Nhưng cũng không sao, miễn là mầm non tương lai của đất nước biết đọc biết viết là anh vui rồi. Khác xa so với tưởng tượng của Đạt, nơi này không hẳn gọi là trường, chỉ là một căn nhà ngói một gian sập xệ. Bên trong có 5-6 bộ bàn ghế và một chiếc bảng đèn đã cũ. Cũng không trách được, đời sống lo chưa đủ ấm no thì chuyện học hành có vẻ xa vời. Anh bước vào bên trong để chiếc cầm đen lên bàn, nơi này đã lâu không được sử dụng. Bụi và màng nhện có ở khắp mọi nơi, không thể để lớp học trông như vậy này được. Nghĩ là làm, Đạt bắt tay và dọn dẹp lau chùi. Phía sau căn nhà có một mảnh vườn rất rộng và một cái giếng đậy kín nắp cũng đã lâu không có ai dùng tới. 8 giờ sáng anh dọn dẹp xong xuôi thì cũng là lúc có người tới lớp. Đó chính là ông Lý Gù. Ông ta dẫn theo cậu con trai Quý Tử. Thằng bé thì hí mắt lươn hệt như bố của nó vậy. Trên tay đang cầm theo một cây kẹo xiên, miệng không ngừng nhai. Thế đặn ông Lý liền hồ hởi. Ôi thầy dậy sớm vậy, lại còn dọn dẹp lớp nữa, quả là một nhà giáo có tâm. Tôi mang thằng cu tới đây, mong thầy rèn giũa cho nó nên người, còn ra khỏi cái lũy tre làng này. Đi đây đi đó cho biết với người ta. Nói đoạn ông liền cúi xuống lườm thằng bé. Kìa, chào thầy đi, ta bảo sao hả? Thằng bé tầm 8-9 tuổi tỏ ra ương bướng, nó nhìn Đạt rồi nói cụt lùn. Chào thầy. Đạt liền cười, cũng không trách được, con bé ngay được nuông chiều ắt sinh hư. Nhận đầy giáo dục uốn nón nó lại cũng được, dù sao thì nó cũng còn nhỏ. Hơn 30 phút đồng hồ sau thì đã có gần 20 đứa trẻ có mặt. Nhà nước đang đẩy mạnh phổ cập giáo dục để trẻ em đều biết đọc biết viết. Nên đương nhiên khi về dạy ở những vùng quê như vậy, nó là miễn phí. Tiền công của Đạt được xã trả theo hàng tháng. Nhiều người trong làng mang con em đến đây để Đạt dạy. Có người nói đời cha mẹ nghèo khổ không có tiền ăn học, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cả đời không ra khỏi lũy tre làng ăn vận thủ thường với số phận. Họ cũng muốn con cái sau này đổi đời. Nhưng khổ nỗi nghèo nàn về vật chất cho nên tưởng như cái việc đó xa vời. May mà có chủ trương mới của đảng và nhà nước, có thầy giáo ở trên thành phố về tận đây, thật là một điều to tát. Đạt cười, anh hiểu điều này. Bây giờ ông Lý liền nói, tôi thay mặt dân làng cảm ơn thầy, nhân đây tôi cũng nói luôn trước toàn thể bà con. Lớp học này là để đổi đời cho con em của chúng ta, nếu có thiếu thốn gì, Lý của tôi xin giúp đỡ hết mình. Nghe xong ai cũng kinh ngạc, lão Lý xưa nay nổi tiếng keo kịt bủn xỉn, ấy vậy bây giờ vì sự nghiệp chồng người mà lại hào phóng như vậy. Chờ hôm đó giờ giải lao, đám trẻ mang cơm nắm ra để ăn. Đạp cũng mới đạp xe về đến nhà lấy cơm mà vợ chuẩn bị. Khi lên lại lớp, anh tình cờ nghe được một câu chuyện bọn trẻ nói với nhau. Một đứa nói, tớ hôm qua bố tao vừa kể có quỷ hiện hình ở cây đa xà gần nghĩa địa. Bà Tư Béo bán thịt ở làng bên, qua làng mình chơi bị bắt mất hồn, đang mê man ở nhà. Thằng cô khác cũng nói chen vào, ghê vậy hả? Ông bà ta cũng dặn cấm ra cái chỗ cây đà đó, coi chừng vong theo. Đạt nghe xong thì nhíu mày, sao lại có cái chuyện bắt hồn phách gì đó giữa thời buổi này? Đây là thế kỷ 20 rồi cơ mà. Đạt tiến lại gần đám trẻ rồi nói, ai nói cho mấy đứa biết chuyện ma vậy? Thằng bé liền đáp, dạ là bố em đó thầy. Lại là vấn đề ma cỏ, xem ra người dân ở quê đôi khi vẫn còn mụ mị, mê tín quá nhiều khi cũng không tốt. Chiều hôm đó sau khi tan lớp, trên đường trở về, Đàn đi ngang qua nhà ông Thành. Thấy ông ta đang lúi húi trong sân, đã đứng ở ngoài nói vọng vào. Bác làm cái gì vậy? À, đang sửa lại cái cày mà, thầy vào sơ xén nước. Hai người ngồi uống nước chè trên bậc cửa, Đạt liền mang câu chuyện hồi sáng đám trẻ nói chuyện với nhau để kể cho ông Thành nghe. Nghe xong ông Thành liền đáp, tôi cũng nghe sáng nay người ta nói rồi. Tối qua mụ Tư Béo chuyên hành nghề bán thịt ở làng bên, qua làng mình cùng với thằng bé người ở vì có việc gấp. Cả hai ngồi nghỉ dưới gốc đa thì mụ bị vật cho sùi cả bọt mép ra nhưng vẫn còn sức mà chạy. Thằng cô kia hoảng quá đứng mộ lên xe đạp rồi đạp chối chít về nhà. Về đến nhà thì mộ lăn ra bất tỉnh mê man. Đạt nghe xong thì thấy làm nghi ngờ, anh liền nói, sao lại là do ma làm, biết đâu bà ta bị trúng gió. Ông Thành vội tay, ông đưa cái bát điếu lên miệng rít một hơi mà nói, cả làng này ai cũng biết khúc đường đó có cây đa nó nặng âm khí. Buổi trưa đi làm đồng về, người làng còn không dám ngồi nghỉ chân thì thầy biết rồi, chớ có xâm phạm tới ma quỷ. Đàn xin phép ra về, sáng mai là chủ nhật anh không phải lên lớp. Anh sẽ ra khúc đường có cây đa đó xem rốt cuộc nó có gì ở đó. Tới ăn cơm, Đạt mang chuyện ra kể với vợ. Lan nghe xong thì đáp, dù anh không tin nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đồng vào mấy cái chuyện này không tốt đâu. Lúc mà hai vợ chồng mình tới làng em đã nhận ra rồi. Đạt im lặng không nói gì, ý của anh đã quyết. Đêm hè hôm đó nóng nực khó ngủ, Đạt loay hoay quay qua quay lại không sao ngủ được. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, mở cửa bước ra sân. Đêm nay trăng sáng vằng vặc soi rõ khung cảnh xung quanh. Ngoài này tuy đêm hè ít gió, nhưng dù sao cũng đỡ nóng hơn trong nhà. Còn đang đứng vườn vai thì Đạt chú ý tới cái gì đó. Anh nhíu mày cố nhìn cho thật rõ. Hình như ở ngoài hàng rào nhà anh có cái gì đó đang lấp ló thì phải. Nó là cái gì vậy? Đạt tự hỏi. Ánh trăng khiến cho anh không thể nhìn rõ. Bóng cái thứ đó di chuyển khiến cho Đạt giật mình, nhìn nó nà ná giống như bóng của một đứa trẻ nhưng lại vô cùng mờ ảo. Nó chạy một mạch vào gần bụi tre nhà rồi biến mất không dấu vết. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ trước cổng nhà tự nhiên từ đâu xuất hiện một nhóm người đang đứng nói chuyện. Họ đứng chồm đầu vào nhau cứ rì rầm nói gì đó mà Đạt không sao nghe được. Anh kinh ngạc sao giờ này còn có nhóm người này ở ngoài đường. Chẳng phải làng này kỵ việc đi đêm lắm hay sao? Tò mò, Đạt bước một chân xuống sân, anh toan đi ra cổng xem rốt cuộc có chuyện gì. Thì một bàn tay từ đâu đó thình lình túm lấy vai của anh lôi ngược lại. Đạt giật bắn mình suýt nữa thì bắn tim ra bên ngoài. Đó chính là Lan, cô đứng sau anh từ khi nào? Đạt liền gắt, em làm cái trò gì vậy? Lan đưa tay bịt chặt miệng của anh rồi lôi vào trong nhà. Lan bấy giờ mới nói, anh bị cái gì vậy? Mấy cái đấy nó xuất hiện như vậy mà anh còn định ra xem nữa hả? Đạt nghe vợ hỏi như vậy nên làm lạ anh đáp, thì do anh thích là đêm hôm nọ tụm năm tụm ba bàn tán trước cổng nhà mình thì anh phải ra xem thế nào chứ. Mà nghĩ cũng lạ, đêm khuya như vậy sao lại có đám người đó nhỉ? Họ ở đâu ra vậy? Lan vội chỉ tay ra hướng con đường mà nói, đấy, người của anh đấy. Đạt nhìn theo hướng chỉ, đám người kia đã biến mất từ bao giờ. Anh bám tay vào song sắt, nheo mắt nhìn ra con đường, họ biến mất đâu rồi? Lan thở dài rồi nói, em bảo cái này anh đừng có chửi em đấy. Mấy cái thứ anh thấy không phải là người đâu, là ma đấy. mà anh bước thêm vài bước ra đến cổng là bây giờ anh không còn đứng ở đây đâu. Vợ nghe xong thì Đạt liền trố mắt nhìn vợ. Anh bất ngờ vội nói: ma, em nói là ma sao? Nhìn thấy sờ sờ như vậy lại bảo là ma, có thôi ngay đi không? Tin hay không thì tùy anh thôi. Hồi còn ở với mẹ quê em vụ bà Năm Định đấy, có mà đầy, đêm nào cũng có. Đạt bần thần nhìn ra khung cửa sổ, sao lại có sự việc như vậy? Mà đúng là nhìn đám người đó mờ ảo chẳng rõ, biến mất một cách nhanh chóng. Không lẽ là anh gặp ma thật? Nhưng mà dù thế nào thì chưa mai cũng phải ra cây đa xà đó xem thế nào. Chiều hôm sau, Lan Mai mít bên chiếc máy khâu mà cô mang từ thành phố về. Có vài bộ quần áo rách chì mà người ta nhờ cô sửa lại. Đạt đội chiếc mũ tay bèo rộng vành, anh bước ra sân rồi nói: em ở nhà đi, anh ra chỗ cây đa. Bóng của Đạt khuất sau rặng tre, Lan thở dài thườn thượt. Cái tính của chồng cô rõ hơn ai hết, anh là một người bảo thủ và cố chấp. Con đường làng giữa trưa vắng vẻ, bóng của Đạt trải dài trên nền đất. Đi ngang qua cổng nhà ông Thành thì ông ta nhìn thấy, ông liền gọi: thầy giáo, thầy đi đâu mà đi giữa trưa nắng như vậy? Đạt lầu bổ hồi rồi nói: chả giấu gì bác, cháu ra cái chỗ cây đa mà người ta đồn có quỷ vật người ấy để xem nó như thế nào, chứ cháu không có tin. Vừa nghe đến đó, ông Thành đứng người, ông bấu chặt tay của Đạt: trời đất, sao lại ra đó, thầy đừng có làm vậy, chuyện tâm linh không đùa được đâu, mang vạ vào thân đấy. Đạt biết ngay ông Thành nói vậy, anh đáp: kể cả nếu có ma thật thì mình không làm gì họ, không cớ gì họ hại mình cả, bác cứ để cháu đi. Cái thái độ của mấy người này càng làm cho Đạt tức tối khó chịu. Người theo chủ nghĩa duy vật và bảo thủ lại học cảm tình đẳng như anh, nghe bức xúc lắm. Đang trong thời kỳ đi lên sau chiến tranh, cứ u mê mụ mị như vậy thì chết. Đạt giật tay ra mà đi thẳng. Ông Thành chỉ còn biết nhìn theo mà nhăn mặt. Cây đa cổ thụ nằm ở ngay trong nghĩa địa của làng. Nghĩa địa làng nhìn tiêu điều hoang phí, nhiều dấu vết bom đạn đã để lại mà chính quyền xã còn chưa khắc phục được. Đầm dài nhìn vô cùng lộn xộn, không đâu vào đâu. Cây đa nằm trên con đường dẫn ra đầm, thích hợp cho người làng đi đồng về có thể ghé để nghỉ ngơi. Cây đa giếng nước mái đình, toàn nét đẹp truyền thống như vậy, chứ ma quỷ nỗi gì. Đã đứng trước gốc cây đa cổ thụ xanh rợp bóng, từng cành cây lâu năm vươn dài ra như những cánh tay xù xì ngả bóng cả con đường. Nhìn qua rồi lại nhìn lại, nó không khác gì một cây bình thường. Theo lời kể thì nhập nhoạng tối hôm đó, hai người kia ngồi nghỉ dưới gốc cây và bị quỷ vật hay gì đó. Đàn suy nghĩ giây lát, anh quyết định tiến vào rồi ngồi luôn xuống dưới gốc đa. Một cảm giác lạnh lạnh ùa tới. Đã thế là đang là giữa trưa tháng 7, nắng to như vậy, cho dù là bóng râm thì cũng không thể nào lạnh như vậy. Bỏ chiếc mũ sang bên, Đạt ngả lưng nằm xuống, mặt hướng lên nhìn từng tán cây xum xuê dày đặc, khiến ánh mắt trời chẳng thể xuyên qua. Những sợi rễ tua tủa buông xuống gần sát mặt, nhìn từ dưới lên cứ như một đống bùi nhùi vậy. Ở đây mát mẻ dễ chịu mà họ lại không bao giờ dám ghé vào nghỉ ngơi, mà lại đồn là có ma. Đúng là khôi hài. Mày nghĩ ngợi linh tinh, Đạt ngủ quên lúc nào không hay. Anh đã đi vào trong một cơn mộng mị. Trong mộng anh gặp lại ông nội của mình. Ông anh đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Pháp khi anh còn chưa ra đời. Tất cả những gì Đạt biết về ông đều qua lời của bố kể và những tấm ảnh cũ kỹ theo thời gian ông chụp khi còn đóng quân ở Hà Nội. Nhìn mặt của ông gương nghỉ khoác lên người một bộ quần áo lính Việt cầm đã cũ. Đạt lúc này liền khẽ nói: ông nội, là ông nội đúng không? Cháu Đạt đi ông. Ông nội nhìn Đạt rồi nói: mau về nhà đi, đừng ở đây. Ở đây là chết đi, mau về đi. Là sao? Sao lại chết? Ai chết à? Nhưng bóng của ông đã mờ dần, xa dần mà Đạt không sao nhìn hay là nghe được gì thêm. Tuy nhiên anh cảm thấy mặt của mình ngứa ngứa. Anh choàng tỉnh lấy tay khua khoáng loạn xạ. Bóng từ bên cạnh vang lên tiếng của trẻ con cười khúc khích. Đàn quay phát sang bên thì anh giật bắn mình. Có thằng bé con đang ngồi đó từ khi nào. Trên tay của nó cầm cành cỏ khô. Có lẽ nó đã chịu khi Đạt đang ngủ. Anh định thần lại nhìn thằng bé rồi nói: Cháu còn cái nhà ai đây? Chứ không ở nhà lại ra đấy. Nhà cháu ở trong kia mà chẳng có ai chơi cùng. Thế chú nằm ở đây, cháu ra chơi với chú. Nhìn ông mặc bộ quân phục lính Việt cầm, khuôn mặt ngưng nghị. Đặt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nó khoảng 4-5 tuổi, khuôn mặt lấm lem đất cát. Quần áo mặc trên người vá nhiều chỗ, nhìn nó lạ lắm. Đã tới đây 2 tuần lại dạy nhiều đứa trẻ trong làng, nhưng chưa thấy nó bao giờ. Chắc nó cũng không đi học. Đặt liền hỏi, mà cháu nói nhà cháu ở đâu? Ở trong kia, cháu hay ra gốc đa này chơi. Đặt ngó theo hướng chỉ, nhìn vào khu nghĩa địa như một bãi đất hoang, anh lẩm bẩm, sao lại ở trong nghĩa địa? Nhà thằng bé trông coi nghĩa địa ư? Thế đàn đang ứng ngó lơ vào bên trong, thằng bé kéo tay của anh mà nói, chứ có muốn xem nhà cháu không? Đàn nghe vậy thì ngần ngại, anh và nó đâu quen biết gì, hơn nữa lại vào tận khu nghĩa địa này. Nhưng thôi không sao cả, anh về đây là để phổ cập giáo dục. Thằng bé này cũng là người làng, anh sẽ gặp bố mẹ nó để nói chuyện cho nó đi học. Nghĩ vậy đàn đồng ý theo thằng bé vào bên trong. Từ phía xa có người đang đứng nhìn sang bên này, người đó lẩm bẩm, quái lạ, kia chẳng phải thầy Đạt, anh ta làm gì ngoài đó một mình vào giữa trưa? Còn đang thắc mắc thì khi nhìn lại Đạt đã biến mất, anh đã đi vào trong khu nghĩa địa. Làn đang ngồi khâu quần áo không hiểu sao ruột gan nóng như lửa, khó chịu vô cùng, không lẽ có chuyện xảy ra? Nó khiến cho cô phân tâm không sao tập trung được. Trần có tiếng gọi ở ngoài cổng, cô Lan có nhà không? Đó là ông Thành. Cô Lan vội đáp, dạ có bác ạ, bác sang chơi, cổng không khóa đâu. Ông Thành đẩy cổng bước vào trong sân, ông ngồi xuống chiếc chõng kêu ở bẹp, anh nhà cháu mới đi lúc nãy rồi. Tôi biết, cậu ta ra chỗ cây đa đúng không? Dạ vâng, mà sao ạ? Có chuyện gì hả bác? Tôi qua đây để nói với cô cái này. Lan ngồi xuống đối diện, nhìn hết mặt của ông Thành thì cô đoán chuyện ông nói sắp tới có lẽ là khá căng thẳng. Đã đi theo thằng bé vào sâu trong nghĩa địa, nơi này rộng hơn anh tưởng. Nãy giờ hơn 10 phút rồi mà chưa hết. Xung quanh là những nấm mồ ngổn ngang đổ nát rồi chiến tranh, cỏ mọc tùm không còn phân biệt được rõ ai vào ai. Nơi này cho anh một cảm giác rợn rợn gai ốc. Dù là giữa trưa nhưng mà trong đây cứ âm u và lạnh lẽo. Nó như là một thế giới tách biệt so với ngoài kia vậy. Đạt liền vội nói, sắp đến nhà cháu chưa, xa lâu vậy? Sắp rồi, ngay ở cái gò đất kia sắp tới rồi. Gò đất nhấp nhô xuất hiện trước mặt, đó là một ngôi cỏ đã tùm. Nó dừng lại rồi nói, dạ đây, đây là nhà cháu. Đạt nhìn vào gò đất, thằng bé đang nói cái gì vậy? Kia chỉ là một ngôi mộ sao lại là nhà? Đạt lên tiếng hỏi, này cô, sao lại gọi đây là nhà? Đây chỉ là một ngôi mộ thôi mà. Thằng bé nhảy tót lên rồi ngồi phệt xuống. Đột nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên. Cái tiếng đó làm cho đàn sợn cái ốc. Nó nhìn đàn với một ánh mắt gian xảo rồi đáp, không gọi là nhà thì gọi gì hả ông chú? Nhà thì có cả bố, cả mẹ, cả con. Bố mẹ cháu cũng ở đây chứ đâu. Gió từ đâu đột nhiên thổi tới lồng lộng. Đúng ra buổi trưa hè mà có cơn gió như vậy thổi tới thì sẽ mát lắm, nhưng không, Đạt thấy run lên bần bật. Một cái lạnh kỳ quái đập tới khiến da gà da chó của anh cứ như vậy nổi lên. Nhìn Đạt, thằng bé liền kỳ lạ cười nhếch mép, nó nói, chú làm gì mà run vậy? Để cháu giới thiệu bố mẹ với chú. Vừa dứt lời nó nhảy tót xuống, chạy sang một cây hố ngay bên cạnh rồi nhảy xuống. Đạt còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ dưới hố hai chiếc đầu lâu người còn dính máu được ném lên trên mặt đất, rồi tít xương tay xương chân, rồi nguyên bộ xương sườn còn dính nguyên thịt. Đạt lúc này kinh hãi la lên, trời đất ơi, cái gì thế này? Đây là bố mẹ cháu, đây là nhà cháu, chú ở lại đây chơi rồi ăn cơm với nhà cháu nhé. Không không, tôi phải về. Xương trắng bắt đầu từ đâu kéo tới rằng kín đối. Giữa trưa mà sương buông đột ngột chứng tỏ có điểm dữ. Thằng bé cười lớn, miệng của nó từ từ ngoác rộng ra tận mang tai. Nó tòn tòn chạy lại túm lấy chân của Đạt mà nói, đừng về mà, ở đây chơi với cháu. Đạt liền hét toáng lên, không không, buông tôi ra, cho tôi về. Trên tay của anh bùn rùn đũng quần ướt sũng. Đạt sợ vãi cả ra quần. Bây giờ một mùi hôi thối nôn mửa bốc lên, từng thứ thịt trên người thằng bé kia đang rộng ra rơi xuống đất. Nó cứ như vậy kéo chân của Đạt mà lôi tuột đi. Tay của nó bé tí nhưng cứng như là gọng kìm thép, siết chặt cổ anh mà lôi đi sành sạch. Đạt điên cuồng vùng vẫy mà gào lên, cứu tôi với, thả ra, thả ra. Miệng hố ở ngay trước mặt, dưới hố một làn khói xanh lè bốc lên như là âm khí tà ma, như chui lên từ dưới địa ngục. Nó sẽ ném Đạt xuống dưới đó. Thằng bé quỳ quay lại nhìn tới bây giờ, khuôn mặt của nó đã hiện nguyên hình. Hai con mắt tròn xoe đen sì và to hơn mắt người bình thường, miệng đỏ lòm rộng ra đến tận mang tai, lưỡi thè ra dài như đòn gánh. Nó liền rít lên, chú sẽ ở đây chơi với cháu mãi mãi. Đạt cào chặt hai tay xuống mặt đất, dùng hết sức bình sinh để cào lên, công cứu tôi với. Đột nhiên một cánh tay từ đâu vung xuyên qua màn sương ma quái, túm chặt cổ tay của anh mà kéo giật lại. Đó là một người lạ mặt, Đạt chưa thấy ông ta bao giờ. Người đàn ông liền hét lớn, bám chặt lấy tay tôi. Đạt ngay lập tức bám chặt lấy tay của ông ta. Một cú giật cực mạnh khiến cho anh bay luôn về đằng sau, kéo luôn cả thằng bé mà quái kia. Đạt ngã rúi rồi trên nền đất, anh vơ vội lại chân của mình thì thấy một cánh tay trẻ em còn dính nguyên thịt đỏ hòn đang nắm chặt cổ chân. Thực sự là quá kinh dị. Đạt luống cuống vùng vẫy, thế nhưng mà người đàn ông kia đã lao tới. Ông ta túm chặt cái cẳng tay mà rút mạnh ra, ném văng về phía đám sương mù. Ngay lập tức cái cẳng tay đó cử động rồi chui tọt luôn vào đám cỏ rậm rạp xung quanh. Đạt bấy giờ còn chưa hoàn hồn, mồ hôi đầm đìa như là tắm, kinh hãi nói, cái gì, rốt cuộc nó là cái gì? Người kia về mặt thận trọng mà đáp, ra khỏi đây rồi nói. Trên chiếc chõng tre về mặt của Lan tỏ ra vô cùng lo lắng câu hỏi, thực sự có chuyện đó sao bác? Ôi trời, vậy mà chồng cháu lại đi ra đó một mình. Cháu biết ngay mà, vì khi tới làng mình cháu đã thấy có điều gì đó kỳ lạ. Đúng là như vậy, bởi vậy cho nên là nơi đó giống như bị bỏ hoang, không ai dám lại gần. Đêm xuống là người làng cũng đóng cửa then cài, đâu ai dám đi đâu. Chỉ khổ nỗi thì giáo không tin, cậu ấy luôn nghĩ là mê tín, tôi cũng có nói không được. Lan lo lắng chồng cô đi cả tiếng đồng hồ, có khi nào xảy ra cứ sự gì không? Không thể chần chừ thêm, Lan đứng phắt dậy với lấy cái nón, cô vội nói, chết thật, cháu sợ anh ấy có chuyện phải đi ra đó thì bác. Được, tôi đi với cô, để tôi về lấy thêm con dao dựa, đứa nào động vào thầy giáo tôi chém chết. Cả hai người vừa tốc tốc đi ra đến cổng thì tá hỏa khi thấy một người khác đang chạy sồng sộc vào sân. Trên lưng của ông ta cõng một người thanh niên ngất xỉu, đó chính là Đạt. Ông Thành thấy vậy thì vội nói, chú Dũng, xảy ra chuyện gì? Lan đến người la lên, ô chồng tôi đấy, anh ấy bị làm sao vậy? Thầy giáo đi một mình vào khu nghĩa địa, tí nữa thì bị ma lôi đi rồi. Đạt nằm mà trên giường, Lan vội vàng đi lấy chai dầu gió và khăn ướt. Bây giờ ông Thành mới nói, sao? Rốt cuộc có chuyện gì, kể tôi nghe. Tôi đang nghỉ trưa trong cái chòi chăn vịt, tự nhiên thấy có ai đi tới gần khu cây đa xà. Tôi tò mò chạy ra nhìn kỹ, phát hiện ra là thầy giáo. Đột nhiên anh ta đi luôn vào trong khu nghĩa địa. Tôi đứng ngóng một lúc không thấy ra, biết là có chuyện không lành. Tôi tức tốc chạy qua luôn nhóm đồ kiết để mà cầu cứu. Nghe vậy ông ấy và tôi chạy luôn sang nghĩa địa, nhờ vậy mới cứu được thầy giáo đấy. Ông Thành ngẩn người ra lẩm bẩm, lóng đồ kiết ư? Ông ta gác kiếm lâu rồi bà. Ông Thành hỏi, chưa có thấy gì không? Không, tôi chỉ thấy đồ kiết chạy thẳng vào nghĩa địa rồi lôi thầy giáo ra. Ra đến nơi thì ngất xỉu, thầy đồ kêu tôi cõng về đây đấy. Lan lấy khăn ướt lau qua một lượt mặt cho chồng, mặt của cô tắt lên một vẻ nỗi lo lắng. Dũng để nói, đừng lo, sợ quá cho nên là ngất thôi, một lát sẽ tỉnh, chiều nay ông đồ kiết sẽ qua đây. Nói xong thì Dũng ra về. Bây giờ Lan mới hỏi, cụ đồ kiết là ai vậy ạ? Là một nhà nho có tiếng, kiêm luôn thầy thuốc đông y, và ông ta còn là một thầy cúng, ông ta có thể thấy được cả ma quỷ. Lan nghe vậy thì kinh sợ, thực sự là có người như vậy hay sao? Chiều hôm đó thì đúng là có người tới thật. Lan chạy ra mở cổng, đứng trước mặt cô là một người đàn ông tầm 60, tướng mạo nghiêm nghị chính khí, toàn thân toát lên một vẻ tri thức lớp người xưa cũ. Ông ta bận một bộ quần áo nâu đã sờn chỉ, khoác theo một chiếc tay nải. Thấy Lan ra ngoài cổng, ông nói: "Cho hỏi đây có phải là nhà thầy giáo Đạt không?" "Dạ vâng ạ, thầy Đồ Kiết phải không?" "Vâng, tôi là Đồ Kiết đây. Tôi quẹo qua xem tình hình của cậu nhà như thế nào sau cái chuyện hồi trưa nay." Lan lễ phép mời thầy Đồ vào trong nhà. Và trong nhà lúc này thì Đạt cũng đã tỉnh lại. Anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay bưng tô cháo hành mà vợ nấu. Ông Đồ Kiết đi vào thấy Đạt đang ngồi sắc mặt xanh xao, ông liền thở dài mà chép miệng. Đạt nhìn thấy ông thì vội vàng đặt tô cháo xuống, tính đứng dậy nói: "Ôi bác, cảm ơn bác trưa này đã cứu cháu." Ông Đồ Kiết liền ngồi xuống xua tay mà đáp: "Còn đang yếu thì cứ nằm ra giường đi, đưa tay tôi bắt mạch cho xem nào." Đạt đưa cánh tay của mình ra, ông Đồ xem xong thì nói: "Nói chung là không có thương tổn gì, tuy nhiên cơ thể bị nhiễm hàn khí, cái khí đó chỉ có người chết mới có thôi. Để lâu trong người sẽ có hại cho sức khỏe, tôi sẽ kê vài thang thuốc cô sắc lên cho cậu ta uống, cộng thêm việc với lại xông hơi bã thuốc trước khi đi ngủ, một tuần là sẽ khỏi thôi." Lan liền vâng dạ, bây giờ Đạt mới nói: Thầy cho cháu hỏi, việc trên nay rốt cuộc nó là thứ gì vậy ạ? Cháu không thể tin vào mắt của mình." Ông Đồ Kiết lúc này liền thở dài rồi nói: "Anh chị là tầng lớp trí thức trẻ của đất nước, anh là nhà giáo, tình nguyện về đây để xóa mù chữ cái đó thì tôi biết. Tôi nghĩ như anh chị, chắc chả bao giờ tin mấy cái chuyện như vậy đâu." Nghe đến đó thì Lan liền đáp: "Dạ không, phải cháu tin mà, cháu vẫn tin vì hồi bé cháu đã từng chứng kiến những cây đó rồi, cháu cũng hiểu được phần nào mà." Thầy Đồ Kiết im lặng vài giây rồi nói: "Trên này anh có mò ra khu đó một mình, đó là một sự dại dột nguy hiểm, anh biết rõ về khu nghĩa địa đó không?" Đạt liền lắc đầu rồi nói: "Cháu cứ nghĩ nó cũng chỉ như khu nghĩa địa ở quê bình thường thôi." Ông Đồ Kiết liền lắc đầu mà nói: "Không, nó không hề bình thường chút nào." Ông bắt đầu kể, Đạt Lan chăm chú nghe câu chuyện của ông. Câu chuyện về một khu nghĩa địa chết chóc. Khu nghĩa địa đã có từ rất lâu, từ hồi làng này mới thành lập. Năm đó nạn đói năm 45 hoành hành, người làng chết nhiều như ngả giả. Chính quyền xã tròn hết xác lên chiếc xe thồ rồi đem ra khu đó, đào một chiếc hố thật to. Tất cả mấy trăm cái xác đều nằm lại dưới cái hố đó. Không những vậy, xác người dân bị Nhật tàn sát, bị xẻo thịt chết tức tưởi cũng nằm tại đó. Cái nơi không đơn thuần là một khu nghĩa địa thông thường, nó chứa đầy máu và oán khí. Sau chiến tranh thì nhà nước còn nghèo, chính quyền địa phương cũng vậy. Lấy đầu ra ngân sách để mà cải tạo lại. Người chết quá nhiều, bom đạn cày xới tung tóe lẫn lộn ngổn ngang hết cả. Người làng đành phải đắp những ngôi mộ mới trên những đống mộ cũ, cứ như vậy mà chất chồng lung tung. Tuy nhiên việc đó không có quá đáng nói, vì có lẽ sau này khi mà đất nước dần dần ổn định, chính quyền cũng bắt tay vào giúp người dân cải táng lại mộ phần của người thân họ. Điều đáng nói ở đây là suốt bao năm nay, cái làng này chưa thực sự bình yên. Chiến tranh bom đạn đã đi qua, nhưng thứ mà chúng ta đối mặt bây giờ là chính những thứ đó, những thứ thuộc về thế giới bên kia. Nói đây là một mảnh đất ít người nhiều ma, thật là không ngoa chút nào, một mảnh đất chưa bao giờ ngủ yên. Ông Đồ Kiết đứng dậy mà ra về, trước khi đi ông liền nói: "Ở đâu thì theo đó, buổi tối chớ nên ra ngoài đường, nếu có việc cần kíp phải đi ra khỏi nhà, nhớ mang theo mấy nhánh tỏi đập dập. Có cái, có ai gọi thì cũng đừng có thưa, nhớ đấy, cái vòng trưa này nó để tuột mất anh rồi, nó không cam tâm đâu. Nó là vong dữ đó, hãy cẩn thận." Lan cúi đầu chào ông Đồ Kiết, cô đóng cánh cổng lại. Đặt ngồi bần thần ở trên giường, xem ra ý định của anh đã lung lay sau khi gặp phải vụ việc vừa rồi. Trên đời này có lẽ là ma quỷ tồn tại thực sự. Từ hôm đó Đạt ngồi trầm tư bên ấm trà nóng ở ngoài hiên. Nếu cái chuyện đó đúng là như vậy, thì những năm tháng sau này ở đây của hai vợ chồng sẽ như thế nào? Sáng hôm sau Đạt đi lên lớp, hình như hôm nay lớp vắng hơn thì phải. Đạt lúc này liền hỏi: "Lớp hôm nay vắng hơn đúng không hả mấy đứa?" Một bé gái liền nhanh nhậu mà đáp: Đúng đấy thầy ạ, em thấy có mấy đứa bị ốm. Cả ngày hôm qua không thấy chúng nó đi ra bãi đất trống để chơi. Đạt liền nhíu mày suy nghĩ, ốm mà đến tận 6-7 đứa cùng một lúc như vậy ư, sao lại giống như là bệnh truyền nhiễm vậy chứ? Đạt lúc này liền hỏi, mấy em thường hay tập trung ở khu đất trống để bày trò chơi với nhau hả? Con bé liền gật đầu xác nhận. Đạt nghĩ sau buổi lên lớp hôm nay, anh sẽ đi xem tình hình mấy đứa bé nghỉ học như thế nào. Chiều hôm đó sau khi tan lớp, Đạt ghé vào nhà của thằng bé Việt. Đây là một đứa trẻ ham học, thông minh và chăm chỉ. Nhận ra những biểu hiện nên là buổi đầu tiên Đạt đã cho Việt làm lớp trưởng. Hôm nay Việt không đi học, cộng với 5-6 đứa học sinh khác làm cho Đạt rất là thắc mắc. Anh tới nhà của Việt thì Việt đang nằm ở trên giường, người của nó sốt hầm hập như lửa. Đạt lo lắng hỏi, cháu đó bị sốt hả chị? Dạ vâng ạ. Sáng hôm qua nó lên cơn sốt rồi, tôi có xông lá cho nó mà không có khỏi, nên là chiều qua mới ghé qua nhà thầy Đồ Kiết mua đỡ mấy thằng thuốc về sắc cho cháu nó uống. Tối qua tôi cũng có mấy người nữa cũng đang mua, 6-7 đứa liền ăn đồng ra ốm cùng nhau. Đã im lặng suy nghĩ, trẻ con ốm là chuyện bình thường thôi, nhưng mà ốm đồng loạt gần chục đứa thế này thì là không bình thường rồi. Chả có nhẽ bệnh viện truyền nhiễm thật. Từ làng mà lên trạm xá huyện phải đi gần 6-7 km. Nắng nôi như vậy, chở mấy đứa nhỏ đi bằng xe đạp có mà chết. Thầy Đồ Kết nổi tiếng đông y, nên bao năm qua người làng toàn nhờ cậy ông. Đàn ghé qua 2-3 nhà nữa để thăm nom thì đều gặp trường hợp tương tự. Có lẽ anh phải ghé nhà thầy Đồ Kết một chuyến mới được. Buổi trưa vắng vẻ và yên tĩnh, ánh nắng chói chang chiếu xuống khoảng sân gạch nhỏ đang ngả màu thời gian. Thấy có mấy người lấp ló ở ngoài cổng, ông Đồ Kết liền nói vọng ra, ai đây, cứ đẩy cổng vào đi, không khóa đâu. Đặt bước vào trong sân, anh nhìn ngó một lượt khoảng sân nhỏ, bày ra vài cái mẹt cỡ vừa. Ông Đồ Kết phơi thuốc và thảo dược trên đó, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ rất đặc trưng của đông y. Đàn bước vào trong nhà, bên trong bày biện đơn giản và mộc mạc, anh nói, dạ cháu chào bác. Ông Đồ Kết nhìn Đạt rồi nói, thầy giáo đi hả, ngồi đi, thầy sang tìm tôi ắt có chuyện. Đàn ngồi xuống rồi nói, dạ vâng ạ, là về chuyện của mấy đứa nhỏ, nghe nói nhà mình mấy đứa qua cho thầy thăm khám, rốt cuộc là mấy đứa nó bị sao vậy thầy? Sốt thông thường thôi, tuy nhiên về nguyên nhân vì sao mà sốt anh có muốn nghe không? Dạ có chứ thầy, nói đi. Tất cả chúng nó đều ngủ li bì, mê sảng mộng mị. Khi tỉnh dậy đều nói giống nghệt nhau là thấy một bà già áo đỏ tới đòi dắt bọn nó đi. Đặt nghe xong thì kinh ngạc, có chuyện như vậy ư? Mơ cùng một giấc mơ mà bà già áo đỏ đó là ai? Ông Kết thở dài nói, tôi mong là mọi thứ đừng như tôi đoán, nếu không tôi e là có chuyện không hay. Đặt liền thắc mắc, thầy đoán sao ạ? Khả năng cao là bọn trẻ bị vong quấy phá. Vong? Ý của thầy là ma ám? Tình trạng của bọn trẻ bị ốm sốt bắt đầu từ hôm qua. Không thể là có chuyện đồng loạt như vậy. Tôi đâm ra nghi ngờ và quả nhiên có khả năng như vậy. Xem ra sắp có một cái gì đó sắp xảy đến với làng này. Xảy ra cái gì được chứ, thì nói rõ hơn được không? Ông Đồ Kết chỉ biết lắc đầu nhìn xa xăm. Có lẽ ông cũng khó có thể biết được. Đành nhớ tới điều gì đó, anh liền hỏi, mà nghe nói là thầy cũng biết cúng kiếng phải không? Ông Đồ gật đầu, cũng biết chút ít. Nói thêm vài câu thì anh xin phép ra về. Trên đường về, Đạt luôn suy nghĩ về điều mà ông Đồ nói. Rốt cuộc ông ấy muốn ám chỉ điều gì? Cái gì sắp xảy ra? Còn việc ma quỷ mám mấy đứa nhỏ rốt cuộc là sao? Đang mải suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi the thé cất lên ở đâu đó. Đạt ơi! Đạt dừng chân, anh đứng im nghe ngóng xung quanh, miệng lẩm bẩm, hình như có ai đó gọi mình. Nhưng mà xung quanh bốn bề vắng lặng, chả có ai xung quanh đây, có lẽ anh nghe nhầm. Nhưng đi bộ thêm khoảng mấy bước thì nghe tiếng gọi cất lên, nhưng tuyệt nhiên Đạt không biết nó phát ra từ đâu. Anh giật mình nhìn ngó xung quanh, bấy giờ bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Sau sự việc trưa hôm qua, Đạt đã dần có suy nghĩ rằng về ma quỷ có thể có thật. Nghĩ tới đó anh dùng mình nhớ lấy lời của ông Kiết, đi đâu mà đột nhiên ai gọi tên thì đừng có đáp. Biết có gì đó không bình thường, anh rảo bước nhanh hơn về hướng nhà mình. Đúng như Đạt lo sợ, có cái gì đó đang bám theo anh. Linh tính mách bảo rằng đi nhanh lên đừng quay đầu lại. Đạt hoàng sợ, có tiếng cười vang lên đằng sau lưng, giọng cười của một đứa con nít mà anh đang nghe ở đâu đó, nó đang đuổi ngay sau lưng. Đạt kinh hãi vùng chạy chối chết về hướng của nhà mình. Anh đẩy tung cổng rồi lao vội vào trong sân, rồi quay phắt lại nhìn ra con đường. Không có gì cả, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc chưa hè. Thấy chồng ngã ở ngoài sân, Lan vội chạy ra đỡ anh dậy rồi nói: sao vậy anh, chưa khỏe hẳn hả? Đạt lắc đầu, mắt vẫn không rời nhìn ra con đường. Đêm hôm đó Đạt gặp một cơn ác mộng. Trong mơ anh đứng ngay trước khu nghĩa địa của làng, trong đó bao phủ một màn sương đỏ như máu. Anh toan bỏ chạy nhưng không sao nhấc chân lên nổi. Hai chân như đeo hai khối chì nặng trịch, và rồi từ trong màn sương đỏ là vô số bóng người hiện ra. Già có, trẻ có, còn cứ đứa bé đang khóc oe oe bế ở trên tay. Và điều kinh khủng duy nhất là tất cả họ đều trông như là xác chết. Đúng ra là họ chính là những xác chết, những cái xác gầy tóp đang trong quá trình phân hủy. Một mùi xú uế nôn mửa độc ra lượm cả dòng, khiến cho Đạt ôm bụng mà đồn thúc đồn tháo. Bỗng từ xa có tiếng gọi: nhanh lên, chạy đi mau lên. Đó chính là thầy Đồ Kiết. Ông cùng với Lan và ông Thành, ba người họ đứng từ xa gọi Đạt gấp rút. Nhưng mà Đạt không tài nào nhấc chân lên nổi. Anh gào thét trong sợ hãi, không đi được, không nhấc chân lên nổi. Giúp, giúp với. Nhưng cái bóng của ba người kia mờ dần rồi biến mất. Đạt tuyệt vọng buông thõng tay, nước mắt của anh giàn giụa. Sao mọi người lại bỏ tôi? Từ đằng sau một mùi tanh tươi ọc tới, anh nhận ra thằng bé ma hôm nọ, nó nhìn anh rồi cười lành lành. Lại gặp chú rồi, bây giờ anh sẽ chơi với chú. Giờ chú sẽ ở đây chơi với cháu mãi. Lan đang ngủ thì bị đánh động. Chồng cô nằm bên cạnh đang khua chân múa tay, miệng không ngừng la hét: tránh xa, đừng lại gần cứu tôi. Anh dậy đi, anh sao vậy? Đặt trong tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm, toàn thân run lên vì sợ hãi, hai mắt chảy nước ròng ròng. Anh mếu máo quay sang nhìn vợ, anh vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Lan ái ngại ôm chặt lấy anh mà thương cảm, có lẽ vội chữ hôm nọ suýt chết ở nghĩa địa, bây giờ đã ám ảnh anh. Đêm đó trời đổ một cơn mưa như là chút nước, sấm chớp cứ như vậy ầm ầm cả đêm không ngớt. Đứng dưới hiên nhà nhìn về chân trời, ông Đồ Kiết biết điểm chẳng lành. Ông cần phải chuẩn bị kỹ cho những kiếp nạn sắp tới. Sáng sớm hôm sau Đặt dậy, anh còn đang bận lại áo quần cho chỉnh tề thì bỗng nghe có tiếng người náo loạn ở bên ngoài. Có cái chuyện gì mà sáng ngày ra làm thế lạ cho nên đi ra để hóng hớt. Một lúc sau Lan chạy vào sân với vẻ căng thẳng. Anh ơi, làng mình có người chết đêm qua. Ai chết, sao chết? Là chết đuối, úp mặt vào cây mương đầu xóm, nông choẹt thôi. Người ta vớt xác lên rồi, thì Đồ Kiết với bác Thành đang ở ngoài đó. Đành kinh ngạc, chết dưới mương nước đó ư? Nó chỉ là sâu tầm hơn có một mét, sao lại có thể chết đuối được chứ? Mà thôi, giờ phải lên lớp đá chuyện đó tính sau. Đám trẻ đã có mặt vẫn thiếu đi gương mặt bị sốt hôm qua. Hôm nay Đạt không sao tập trung được, có nhiều chuyện xảy ra khiến anh chẳng thể yên tâm. Bỗng có một đứa liền hỏi: thầy Đạt, nghe kể về vụ chết đuối sáng sớm nay chưa? Thầy có nghe qua mà sao, có chuyện gì? Bố em bảo là người kia bị ma dìm chết đấy, chứ mương nước hẹp và nông vậy không chết đuối được đâu. Đạt liền im lặng. Nếu như bình thường anh sẽ gạt phăng đi và cho đó là tào lao, nhưng sau một loạt vụ việc xảy ra 2-3 ngày hôm nay, anh cũng nghĩ trong bụng rằng có khi nào đúng là bị ma dìm chết thật không. Còn đang bần thần người suy nghĩ thì có người vừa đi ngang qua ngoài đường, đó là ông Đồ Kiết. Ông vừa đi từ hiện trường vụ việc về, trên tay của ông cầm theo một chiếc hộp gỗ, có lẽ là đồ nghề để ông xem xác chăng. Thành lúc này vội dạy ra rồi hỏi: thầy ơi, thầy có chuyện gì vậy, thầy biết không? Tôi đang bận, muốn nói chuyện thì chiều qua nhé. Ông nói xong thì vội vàng đi nhanh về nhà. Đã đứng nhìn theo, có chuyện gì mà ông hối hả như vậy? Chiều hôm đó ăn cơm xong thì Đạt vội vàng qua nhà của ông Đồ Kiết. Có mấy người phụ nữ trong xóm tới để lấy quần áo, nhờ Lan may lại. Họ cũng đang nói về việc chết đuối kỳ lạ sáng sớm hôm nay. Ai cũng cho rằng nó vô cùng quỷ dị, có bàn tay ma quỷ nào đó nhúng vào. Qua tới nơi thấy cầm không đóng, Đạt đi vào luôn. Và đến trong nhà, anh thấy ông Đồ đang bày ra một vài món kỳ lạ. Anh hỏi: Thầy đang làm gì vậy? Ông Đồ vẫn còn đang tập trung làm mà đáp: Vài việc linh tinh thôi, anh ra kia đợi thôi. Đạt ra ngồi trong đợi. Anh nhìn lại một lượt căn nhà ba gian, có rất nhiều đồ thờ cúng. Ngay bàn thờ chính ông Đồ Kết bày một bức tượng rất to, nhìn vô cùng uy nghiêm. Trong nhà ngoài mùi thuốc thảo dược ra thì luôn có mùi hương thoang thoảng. Ngồi một lúc, thầy Đồ cũng ra ngồi cùng ông nói: Sáng nay tôi vừa xem qua cái xác chết, chết trong tư thế cỏ quắp úp mặt xuống đáy mương. Khuôn mặt trông vô cùng kinh dị, nhìn hoảng hốt, chứng tỏ là trước khi chết đã chứng kiến điều gì đó vô cùng kinh hãi. Và đặc biệt hơn nữa, ở phần cổ của nó xuất hiện vết bàn tay, mà là bàn tay của trẻ em. Đạt nghe tí đó thì giật mình. Sao? Bàn tay trẻ em? Không lẽ có đứa trẻ nó dìm chết người ở đó? Ông Đồ Kiên khẽ gật đầu. Đạt đứng hình, sao lại vô lý như vậy? Ông Đồ nhìn Đạt rồi nói: Về việc mấy đứa trẻ kia bị bệnh, e là đêm nay sẽ có chuyện không hay. Là chuyện gì vậy thầy? Ông Đồ ghé sát vào mà nói cái gì đó khiến Đạt buồn rùn cả chân tay. Đạt đứng dậy đi về. Ông Đồ nói: Đêm nay cứ như vậy mà làm. Trong bữa cơm tối, thấy Đạt có điều gì đó kỳ lạ, Lan liền hỏi: Anh sao vậy, thấy không khỏe hả? Đạt lắc đầu tỏ ra không có gì, nhưng thực ra trong đầu của anh đang nghĩ tới việc đêm nay anh và ông Đồ sẽ làm. Lan thấy lạ khi mà nay chồng mình lại lấy một thăng thuốc về cho cô uống. Đã nói đây là thuốc bổ mà anh lấy ở chỗ ông Đồ Kiết, nó còn có tác dụng giúp thụ thai tốt hơn, vì hai vợ chồng cưới nhau đã được 4 năm. Mà đêm buông xuống, đêm nay trời quang mây tạnh, còn có cả trăng nữa. Đạt nhẹ nhàng ngồi dậy, anh nhìn qua vợ của mình đang ngồi say thở đều đều. Trong thằng thuốc khi nãy mà ông Đồ Kiết bỏ vào một vài loại thảo dược khiến cho Lan ngủ cực sâu, như vậy cô sẽ không thể biết được đêm nay Đạt sẽ đi ra ngoài. Phiến màn chui ra ngoài, Đạt khoác lên bên ngoài chiếc áo cũ kỹ mà anh được Lan tặng hồi mới cưới. Đội chiếc mũ cối thổ sẵn còn dao dựa trong người, anh phăm phăm đi ra ngoài cổng, bước ra bên ngoài màn đêm đen đặc, tiến về hướng nhà của ông Đồ Kít. Trong người của Đạt còn mang theo một thứ mà trưa nay trước khi đi về ông Đồ đã đưa nó cho anh, một mảnh bộ hộ thân bằng đồng để đi lại trong đêm sẽ an toàn hơn. Đạt bước nhanh chóng vội vã trên con đường, anh không muốn ở một mình bên ngoài này một chút nào, không biết trong cái bóng tối đen ngòm kia có thứ gì. Con người ta thường hay sợ những thứ mà họ không biết rõ, và bóng tối là một ví dụ. Nhớ tới lời của ông thầy Đồ nói, luôn nắm chặt mảnh bùa này trong tay. Bình thường nó sẽ lạnh, nhưng mà khi xuất hiện âm khí hoặc có vong ở gần, nó sẽ chuyển sang nóng rằn như lửa đốt. Ngay lúc này đây, mảnh bùa trong tay của anh bắt đầu nóng lên. Đạt toát mồ hôi nhìn ngó xung quanh nổi cả da gà. Anh bắt đầu có một cảm giác mình bị cái gì đó theo dõi, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Xung quanh hai bên đường cây cối cỏ dài ao tù nước đọng, ếch nhái côn trùng kêu râm ran. Anh cứ vậy cắm đầu đi miết mà không dám chậm trễ, cho đến khi đứng trước cánh cổng mà ông Đồ Kiết mà thở hồng hộc như đứt hơi. Ông Đồ cũng vừa ra đến nơi ông mở cổng rồi nói: Đi thôi. Trong đêm khuya có hai bóng người, một già một trẻ lầm lũi bước đi trên con đường làng. Họ đang chờ đợi một sự việc chuẩn bị xảy ra. Ở trước cổng một ngôi nhà, ông Đồ Kiết và Đạt núp im lặng chờ đợi. Đây là nhà của thằng bé Việt. Ông Đồ Kiết đêm nay gọi anh ra đây cùng ông là có chuyện gì? Cánh cửa từ từ mở ra, Việt bước ra bên ngoài. Thằng bé đứng im như tượng một giây lát rồi quay người đi tha hướng ngoài đầm. Đạt giật mình, sao đêm hôm nó còn dám ra đường, bố mẹ của thằng bé đâu? Nhìn nó có biểu hiện lạ vô cùng, giống như một xác không hồn vậy. Ông Đồ Kiết và Đạt hai người liền bám theo sau. Và điều làm cho Đạt kinh ngạc hơn nữa đó là trên quãng đường đi ra đầm, đều là qua nhà của những học sinh trong lớp bị bệnh. Tất cả bọn trẻ đều đã có mặt để cùng đi ra cánh đồng. Nhóm trẻ tụm lại lầm lì đi trong đêm. Đặng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với đám nhỏ. Anh Toàn chạy đi nói thì ông Đồ Kít vội vàng kéo vai của anh lại. Điên hả, đừng có lên. Bọn trẻ đang bị ma dẫn đi, chúng ta sẽ đi theo ra đó để diệt trừ tận gốc hậu quả. Đánh động bây giờ có thể khiến cho cả đám mất mạng. Đặng Toàn nói gì thì ông ra dấu im lặng, cứ như vậy mà làm theo. Quả đúng như lời của ông Đồ Kít nói, đám trẻ con đã tập trung dưới gốc cây đa xà. Nhìn bọn nó không khác gì những con rối bị giật dây. Đặng và ông Đồ Kít núp từ xa ẩn mình quan sát động tĩnh. Từ trên cây đa rầm rầm có cái gì đó đang bò xuống từ từ. Đặng nhắm mắt kỹ, bất giác anh kinh hãi giật thót mình, lắp bắp nói: "Thầy ơi, nhìn kìa, là mụ già áo đỏ." Đặng cũng đã nhìn xa. Từ trên cây, một cơ thể gầy còm với mái tóc bạc trắng như cước rủ xuống bên dưới. Nó khoác lên mình một chiếc áo màu đỏ như máu. Cái thứ nhẹ nhàng đó bò xuống mặt đất, đứng bằng hai chân. Nó cứ như vậy đưa mũi sắt vào bọn trẻ mà ngửi ngửi như đánh hơi vậy. Lúc này ông Đồ Kít đã bắt đầu thủ thế để hành động. Ông rút trong túi ra hai con dao găm có tầm một thứ thuốc gì đó màu đỏ nhạt. Bóng mụ già quỷ cầm bổng đứa bé lên bằng một tay, đưa sắt vào miệng chuẩn bị hút hồn. Thì từ trong bụi rậm ông Đồ Kít bất thình lình lao ra, nhìn về hướng cây đa rồi lao tới. "A quỷ, đừng hòng sát sinh." Ngay lập tức hai con dao găm trên tay phóng ra, là vùn vút trong không trung, ngắm thẳng vào mụ già mà đâm tới. Cả hai mũi dao đều trúng đích, nó xuyên qua luôn lớp áo đỏ, một tiếng rú vang lên đau đớn tức thì. Đã đứng há hốc mồm kinh ngạc, mọi thứ chỉ xảy ra quá nhanh. Không biết là do hai con dao kia ông Đồ Kết phóng cực mạnh hay do cơ thể của bà già kia nhẹ như lông hồng. Mà cả hai lưỡi dao vừa cắm vào thì cả cơ thể mộ ta bị ghim chặt vào thân cây đa. Từ mộ ta bốc lên một làn khói đỏ thành tươi. Đám trẻ ngay lập tức lăn đồng ra ngất xỉu. Đàn vẫn không dám rời khỏi chỗ nấp, anh chỉ dám ngồi im run rẩy nhìn ra gốc đa. Một giọng nói rít lên kèm theo gió thổi xào xạc trong không trung. Cái giọng nói đó vang vọng khắp không gian. Thằng già thả tao ra. Đặt không nhìn rõ được cái thân ảnh đó cứ lờ mờ ẩn hiện. Ông Đồ Kết ngồi phục xuống mở hộp đồ nghề ra miệng lẩm bẩm: "Vòng quỷ sống đã lâu ở đây từ hồi chiến tranh. Không phải người làng này mà là nạn dân chạy loạn từ nơi khác tới nơi này chết. Oán khí nặng khó siêu thoát cho nên hóa quỷ. Muốn hút hồn trẻ con để làm điều xấu, giờ tao cho mày đi siêu sinh." Vừa nói xong thì ông trải ra nền cỏ một tấm vải đỏ, dùng loại bút lông chuyên viết thư pháp chấm vào một lọ mực kỳ lạ. Vẽ lên tấm vải những hình vẽ nhìn giống như một loại bùa chú. Vừa vẽ xong thì ông vung tấm vải lên mà phủ kín luôn thân thể mờ ảo đang bị ghim ở gốc cây. Kỳ lạ là tấm vải vừa phủ lên thì ông Đồ Kít vò nó thành một nhúm, cứ như tấm vải vừa bọc cơ thể kia lại vậy. Ông Đồ buộc chặt rồi nhét vào bên trong một cái lọ nhỏ bằng sứ để cẩn thận trong hộp đồ nghề. Bây giờ ông nói: "Tạm xong rồi, ta đây đi." Đàn từ từ ra từ bụi rậm, anh chưa khỏi hết kinh ngạc vì những gì mình vừa chứng kiến. "Thầy, rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra?" "Ở cái cây này từ lâu rồi đã sinh ra nhiều tà khí. Cây cối sống lâu năm thành cổ tụ, hay dẫn dụ vòng mà đi trú ngụ. Cây đa này cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa nó lại nằm ngay bên cạnh nghĩa trang, có quỷ âu cũng là chuyện dễ hiểu. Nó ám bọn trẻ con làm chúng suy kiệt rồi dẫn dụ chúng ra đây nhằm hớp hồn. Hồn của trẻ em tinh khiết không vần đục. Không những vậy, những đứa trẻ này lại cùng một độ tuổi, cùng một con giáp, không phải là trùng hợp đâu." Nói xong thì ông Đồ Kít lấy trong hộp ra một lọ nước, uống một ngụm rồi phun xuống cho đám trẻ đang bất tỉnh. Chỉ vài phút trôi qua, bọn trẻ dần dần tỉnh lại. Chúng hoảng hốt tự nhiên nhìn mình rồi nằm ở ngoài đây. Ông Đồ Kít cùng với Đạt trấn an mà nói: "Không sao đâu, mấy đứa ngủ mơ tự đi ra đây thôi. Giờ ông đưa chúng mày đi. Mỗi đứa một mảnh ngọc này, hãy luôn nắm giữ trong lòng bàn tay. Rồi đi một mạch về, đứa nào về nhà đứa đấy, nghe chưa?" Đạt nhìn Việt: "Thầy tin tưởng em, mau dẫn các bạn về đi." Việt gật đầu vâng dạ, nó nhanh chóng dẫn đám trẻ đi về hướng con sóng nhỏ, biến mất dần trong màn đêm. Đạt nhìn theo mà trong lòng đầy lo lắng cho đám học trò nhỏ. Anh quay sang nhìn hỏi thầy Đồ Kít, để lúc trẻ về vậy có sao không thầy? Ông Đồ Kít liền đáp, trẻ em tinh khôi thuần khiết không tạp niệm, vong ma sẽ khó trêu đùa, cộng thêm có mảnh ngọc hộ thân trong tay, chúng ta sẽ không sao đâu. Nói xong thì ông đưa mắt nhìn vào khu nghĩa địa hoang vắng quan sát một lượt. Xong ông nói tiếp, cái đáng lo ngại trước mắt chính là khu nghĩa địa này. Dạ, thầy đang lo lắng điều gì? Chúng ẩn mình trong này quá lâu rồi, vài chục năm trôi qua là đủ, tôi e làng mình sắp xảy ra một biến cố, sẽ không đơn thuần như mọi khi. Đặt mặc dù mông lung không hiểu hết ý đồ của ông, thế nhưng mà anh cũng hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Tôi đã chuẩn bị vài thứ hy vọng là sẽ được, nếu được thì chiều mai anh có thể qua nhà tôi sẽ nói cụ thể. Đặt về nhà lúc này trời đã quá khuya, anh nhẹ nhàng vén màn leo lên giường. Lan đã ngủ say vẫn thở đều, dường như thằng thuốc của ông Đồ Kết có dược lực vô cùng hiệu quả. Sáng hôm sau, đám trẻ đã đi họp lại đông đủ, nhìn sắc mặt cả đám vẫn còn hơi xanh, có lẽ chúng chưa khỏe lại hoàn toàn. Tan lớp, Đạt về qua nhà dặn Lan cứ ăn cơm trước, rồi anh đạp xe tới nhà ông Đồ Kết. Lan thấy chồng mấy ngày nay có vẻ qua lại nhiều với ông Đồ Kết cho nên cũng lấy làm lạ. Nhưng mà dù sau đó thì cũng là việc tốt. Hai tầng lớp tri thức thuộc hai thế hệ khác nhau, thì có nhiều quan điểm sống và tư duy trái chiều, thế nhưng mà họ có thể ngồi cùng để nói về một vấn đề, như vậy cũng đã là đủ rồi. Đặt đạp xe tới nơi thì anh thấy trong nhà của thầy Đồ Kít còn có gần chục người nữa. Họ đều đến để bốc thuốc. Đặt thắc mắc, sao đột nhiên lại có nhiều người bị bệnh như vậy? Ông Thành rẽ từ trong đám đông đi ra vừa gặp Đạt, ông nói, thầy giáo, thầy chưa thấy khỏe hả? Sang đây bốc thuốc phải không? À dạ không, cháu qua tìm ông Đồ Kít có việc. Mà sao nay đông vậy bác? Tôi cũng thấy lạ lắm, bà nhà tôi 2-3 hôm nay cứ than mệt, đau khắp mình mẩy tay chân như bị đá đè, chả làm được việc gì. Cho nên là tôi qua đây tính lấy vài thang thuốc về cho bà ấy uống. Mà qua đến đây cũng thấy đông người tới bốc thuốc, mà tình trạng cũng tương tự như bà nhà tôi. Đặt ngạc nhiên, lại có chuyện gì sao? Đừng có nói là giống chuyện của đám trẻ chứ. Đám người ra về, Đặt lúc này bước vào bên trong. Lúc này số thuốc trong nhà của ông Đồ đang gần hết. Đạt hỏi, sao lại có nhiều người bị bệnh quá vậy thầy? Do âm khí bắt đầu xuất hiện dày đặc vào đêm khuya ảnh hưởng tới người sống và một vài nguyên nhân khác. Nếu anh rảnh thì chiều nay đi với tôi, còn bây giờ phụ tôi làm mấy việc linh tinh đi. Lan đang khâu quần áo trong nhà, đột nhiên cô cảm thấy gai người. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi sộc vào bên trong. Quái lạ, chưa hè tháng 7 mà tại sao lại có cơn gió đó? Lan bước ra sân, không hiểu sao cô cứ có một cảm giác ai đó đang đuổi theo mình. Vừa nhìn ra hàng rào thì Lan giật mình đánh thót. Đúng là một thằng bé là con cái nhà ai đó, nó đang nhìn cô chăm chăm. Mặt của nó lạnh tanh không cảm xúc. Lan liền thắc mắc, con gái nhà ai sao giữa trưa lại tới đây mà nhìn vào trong nhà cô vậy? Bỗng thằng bé nhoèn miệng cười, một nụ cười nham hiểm không nên có ở một đứa trẻ con. Rồi nó quay người bước về phía cánh đồng, mất hút sau mấy rặng tre rậm rạp. Chiều hôm đó, ông Đồ Kết và Đạt đi thăm nhà một số người bệnh trong làng. Tới nhà vợ chồng ông Thành, thấy bà cô đang nằm trên giường cầm cái quạt nan ve vẩy, ông Đồ Kết lên tiếng, bà Thành dùng thuốc của tôi 2 hôm nay có đỡ không? Bà Thành nghe tiếng thì vội uể oải ngồi dậy nói, ôi thầy Đồ sang chơi đó hả, để tôi gọi ông nó. Đoàn bà mở cánh cửa sổ cạnh giường, nhìn ra vườn rồi gọi, ông Thành ơi, có thầy Đồ Kết với thầy giáo Đạt qua chơi. Ông Thành từ dưới ao chạy lên, quần còn đang sắn đến tận bẹn. Vào đến bên trong nhà thì thầy Đồ Kết đang xem mạch cho bà Thành. Mắt vàng đồng, da rẻ xanh xao suy kiệt, nhưng cơ thể lại không phát hiện ra bệnh gì. Ông Đồ Kết lấy hộp đồ nghề ra, bên trong có một bộ kim châm cứu cô cùng đặc dị. Mỗi một cây kim đều có chạm khắc hoa văn siêu tinh xảo khó có. Cây kim vừa châm vào huyệt của bà Thành thì lập tức đổi màu. Ông Đột Kết thở dài. Vậy là đúng như tôi đoán, bệnh không tới từ cơ thể, thì thuốc rời cũng không chữa được. Nghe xong thì hai vợ chồng ông Thành ngơ ngác. Tiến hai thầy ra cầm đặt nói với ông Thành: "Bà cứ để cho cô nghỉ ngơi, chờ cho thầy Đồ Kít giải quyết vấn đề." Ông Đồ Kít liền dặn: "Nhớ mang bà nhà ra phơi nắng giữa trưa, khi đó ánh sáng mặt trời là mạnh nhất." Ông Thành vẫn không hiểu gì, chỉ gật đầu ậm ừ. Trên đường đi qua những nhà khác, ông Đồ Kít nói: "Cơ thể suy nhược là do âm khí tắc quái, âm dương đối nghịch, dĩ nhiên là hại tới cơ thể người, sinh ra suy nhược ốm yếu, chứ vốn dĩ là cơ thể không có bệnh. Nếu mà không giải quyết được tận gốc vấn đề, sớm muộn người cũng sẽ chết thôi." Tới thêm 4 năm nhà khác thì đều tương tự như vậy. Không những vậy, còn có nhiều người kể lại rằng giữa ban ngày ban mặt, đồ ăn mới nấu xong để một lúc đã thiêu, rồi đêm hôm không sao ngủ được vì cứ bị quấy phá ở quanh nhà. Làng này xưa nay đúng là nhiều ma, nhưng mà để mà tà ác như vậy quả thật lần đầu tiên thấy. Lúc ra về đi ngang qua cánh đồng, ông Đồ Kết dừng lại rồi nói: "Anh Đạt, giờ anh nhìn xung quanh đây xem có thấy lạ gì không?" Đạt nhìn khắp một lượt, xung quanh là cây cối rậm tùm, rồi đồng lúa vàng ống, nắng chói chang như đổ lửa, không thấy có gì lạ. Đạt lúc này liền lắc đầu nói: "Không, cho không thấy có gì lạ cả." Ông Đồ Kết liền gật đầu. Ông lấy trong túi ra một lọ nước, ông liền nói: "Vậy bây giờ cậu nhỏ bước này ra, rồi bôi lên hai mí mắt, mỗi bên một giọt." Đạt liền ngạc nhiên, nhưng mà anh vẫn làm theo. Vừa bôi lên thì ngay lập tức hai mắt của anh cay xè, không sao có thể mở ra được. Nước mắt chảy ràn rụa khiến cho anh nhăn nhó: Thầy đưa cho con cái thuốc gì vậy à? Cay mắt chết mất." Cơn đau đầu bắt đầu dịn dần, Đạt từ từ mở mắt ra. Anh liền bỗng sững người lại, khung cảnh đã thay đổi. Có những lớp khói màu tím, màu xanh rồi màu đỏ bay là mờ ảo trên mặt đất, thoát ẩn thoát hiện không rõ ràng. Đạt tưởng như mình bị hoa mắt, anh liền dụi mắt vài cái. Bây giờ ông Đồ mới nói: "Thứ mà anh đang nhìn thấy đó là âm khí, là quỷ khí, chướng khí nguồn gốc phát ra từ chính cái nghĩa địa kia. Sinh ra ma quỷ còn nhiều hơn cả người sống, tắc oai tắc quái, giữa ban ngày ban mặt còn nhìn thấy được, thì đêm xuống sẽ còn như thế nào chứ? Tính mạng của cả làng sẽ bị đe dọa." Đàn lúc này liền run rẩy: "Thần không ngờ lại như vậy, thế bây giờ phải làm sao để hả thầy?" Ông Đột Kết liền đáp: "Về đã rồi nói." Chiều tối thì Đàn về đến nhà, lúc này thì vợ của anh đang nấu cơm ở dưới bếp. Thấy chồng về, cô liền hỏi: "Anh qua nhà thầy Đồ đàm đạo chuyện gì mà lâu vậy?" Đàn đàm mờ cho qua chuyện, đành nghĩ tới lời của thầy Đồ: "Tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, chỉ còn một cách là đánh thẳng vào cái nghĩa trang kia trước khi rằm tháng 7 âm lịch tới. Nếu không thì cửa quỷ muôn quan mở ra, tình hình lúc đó sẽ càng phức tạp hơn." Đàn liền hỏi: "Nhưng mà chỉ có mỗi hai người chúng ta thôi sao?" Thầy Đồ Kết liền đáp: "Có thể còn có thêm mấy người nữa tham gia. Tạm thời anh cứ đi về, tôi sẽ gọi khi cần." Trần có tiếng gọi ở bên tai khiến cho anh giật mình: Anh sao vậy, có chuyện gì thế?" Đạt liền ấp úng: "À không, không có chuyện gì đâu. Em lo nấu cơm đi, anh đi tắm cho mát." Lan liền ngạc nhiên, có cái gì đó mà chồng cô lại suy nghĩ mông lung như vậy. Vừa rồi gáo nước lạnh lên đầu, Đàn vừa nhớ tới lời của ông Đồ Kết cảnh báo. Từ đêm này thì ma quỷ sẽ tác quái nhiều hơn, hai vợ chồng nhớ cẩn thận đợi thời cơ. Quả nhiên đêm đó đều có biến, ngoài trời gió thổi mạnh như là sắp có bão. Lan nằm xuống bên cạnh đang ngủ từ lúc nào. Đàn cứ như vậy thao thức xoay qua xoay lại không sao ngủ được. Bỗng có tiếng lào xào ở đám lá cây ở ngoài vườn. Đàn lắng tai nghe ngóng, anh liền lẩm bẩm: "Không lẽ là ăn trộm ư?" Anh đưa mắt vào qua khe hở khung cửa sổ nhìn ra vườn. Cả khu vườn tối đen như mực, cây tiếng lào xào kia vẫn còn vang lên. Đột nhiên khoảnh khắc ánh sáng soi rõ mọi cảnh vật. Đàn giật mình đầy kinh hãi, anh nhìn thấy cái thứ ở ngoài vườn kia, đó là một thằng trẻ con. Ngay lập tức thì anh nhận ra nó chính là con quỷ đã dụ anh đi vào nghĩa địa hôm trước. Nay nó đã tìm về đến tận nhà. Thằng bé quỷ nhìn anh nhoẻn miệng cười, miệng của nó ngoác rộng ra đến tận mang tai, là lúc ánh sáng vụt tắt, trở lại cho không gian một màn đêm đen đặc. Cái tiếng lào xào bên ngoài vườn cũng im bặt, không gian bốn bề im lặng như tờ. Đặt toát cả mồ hôi, xem ra ma quỷ thực sự đã ra tay rồi. Sáng hôm sau lên lớp mà anh không còn tâm trí để dạy học, nhiều chuyện cứ như vậy lảng vảng ở trong đầu. Thằng Việt bấy giờ mới hỏi một câu: nhà thầy có chuyện gì không ạ? Cho hỏi vậy là sao? Em thấy sáng nay có nhiều nhà trong xóm than là gà với vịt tự nhiên bị vặn cổ chết không rõ lý do, cho nên hôm nay em lên lớp hỏi thầy như vậy. Đàn ngần người ra, còn có cả việc như vậy nữa sao? Chưa tàn lớp, anh phóng xe luôn tới nhà của ông Đồ Kiết. Vừa đến nơi đã thấy có 3-4 người đang đứng có mặt ở đây, họ tới đây để bốc thuốc chăng. Nhưng không phải như vậy, họ tới là vì chuyện khác. Người xung quanh bộ bàn ghế cũ kỹ ở bẹm có cả ông Thành và ông trưởng thôn. Thế Đạt, ông Đồ Kiết liền nói: thầy Đạt đây rồi, bây giờ thì tôi nói cụ thể như sau. Nhà đã nói từ nay đến giờ thì chắc mọi người cũng đã tường tận những sự việc xảy ra từ hôm qua đến bây giờ. Tôi chọn mấy bác ra đây là vì mệnh của mỗi người, nhưng mà điểm chung là đều chí dương, tính tình ngay thẳng và mạnh bạo, căn và bóng vía mạnh đủ để chấn áp được ma quỷ. Nếu mà không hành động luôn trong đêm nay sẽ không có kịp nữa đâu. Ông Thành bấy giờ liền nói: bảo sao mà mấy nay tôi luôn bồn chồn day dứt, vợ thì bị như vậy nhưng mà tôi lại khỏe như là bâm. Đêm hôm cứ nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi ở bên tai vậy. Đêm hôm rồi còn mơ thấy ông cụ thân sinh về mới ghê chứ. Mà thầy Đạt cũng tham gia vào nữa hả? Thầy giáo cũng tin là mấy chuyện này sao? Ta liền ngồi xuống: dạ vâng, sau nhiều chuyện xảy ra thì cháu tin rồi. Vì xóm làng nơi mình ở, chúng ta phải hành động thôi. Đạt về nhà lúc này, Lan đã về bên làng bên để lấy vải. Anh ngồi xuống chiếc chõng, niềm tin duy vật bao năm nay của anh không thể thắng được thực tế. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta vẫn luôn luôn tồn tại thế giới cõi âm song hành. Dương sao thì âm như vậy, căn bản là chúng ta có nhìn được hay không mà thôi. Đêm nay anh, thầy Đồ và những người khác sẽ ra khu nghĩa địa này. 5 giờ chiều thì Lan về đến nhà, Đạt đã nấu cơm để đợi cô và dĩ nhiên là có cả bát thuốc anh đã sắc sẵn. Ngồi ăn cơm, Đạt lúc này liền nói: giờ thì anh hoàn toàn tin là trên đời này có ma quỷ rồi vợ ạ. Lan nhìn anh mà đáp: em đã nói với anh từ lâu rồi cơ mà, thế nhưng mà anh đâu có nghe đâu. Nhà anh đều làm cách mạng, anh cũng thuộc tầng lớp tri thức cho nên cũng chẳng trách được. Tuy nhiên thì tâm linh không có đùa được đâu. Lúc bấy giờ thì trăng đã lên cao, Lan xuống uống bát thuốc và chìm vào trong cơn mộng mị. Đạt bước ra ngoài cửa, anh nắm trong tay cái lá bùa hộ thân rồi đi ra mở cổng, đi thẳng tới nhà ông Đồ Kiết. Lúc này những người khác cũng đã có mặt, tay ai cũng lăm lăm dao dựa liềm và xà beng. Ông Đồ Kiết bấy giờ mới nói: đối chọi với ma quỷ, đồ thông thường không có tác dụng gì cả. Ông lấy ra một chiếc bình, bên trong có chứa chất lỏng đặc sệt như máu, đó chính là máu pha với chu sa. Mọi người bôi thứ này lên lưỡi sao, lưỡi liềm, mắt sẽ khắc được ma quỷ. Còn anh Đạt, thư sinh chân yếu tay mềm, theo sát để phụ trợ tôi. Xong xuôi thì nhóm người bước ra ngoài con đường tiến về hướng khu nghĩa địa. Vừa về đến khu nghĩa địa thì ai nấy đều ngột ngạt, bức bối khó thở, âm khí dày đặc bao phủ khắp nơi. Cây đa xà cũng như biến dạng theo vươn ra những cành tay xù xì ma quái. Nhóm 5 người tiến sâu vào bên trong. Đêm trong khu nghĩa địa đầy tử vong là một cảm giác chưa ai có thể trải qua. Ngay lập tức họ nhìn xung quanh là hàng vài chục cái bóng trắng mờ ảo ẩn hiện không rõ. Đó là những vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa, chịu đọa đầy đau khổ. Đi thêm một quãng nữa, Đạt nhận ra cây hố, anh nói: kìa, kìa chính là cây hố, hôm đó suýt chút nữa cháu bị kéo xuống. Nhóm người tiến tới bên miệng hố. Đây là một hố chôn tập thể có từ năm 45, dưới đáy hố không biết có bao nhiêu hài cốt. Nhưng một quả bom đã rồi xuống đây tạo thành một cái hố rộng như vậy. Bên dưới khí xanh tanh tưởi dày đặc không nhìn được gì, Trần Đông Đồ kết hét lớn, coi chừng tất cả tránh ra xa. Vừa tức thì ở dưới hố vươn lên những luồng khí đỏ chét như những sợi dây bắn lên trên mặt đất, quấn lấy chân của mọi người mà kéo xuống. Ông Thành ngã lăn ra đất, ông liền vung cây dừa lên mà chửi: mẹ cha mày muốn kéo tao xuống hả? Ông chặt lia lịa xuống khiến cho luồng khí đỏ đứt lìa. Trong không gian vang vọng những tiếng khóc não nề. Ông Đồ Kít không ngồi phục xuống, trải ra một tấm vải màu vàng đang vẽ sẵn những ký tự. Ông nói: trong thời gian tới tôi thi triển trận pháp, mọi người cố gắng cầm cự. Xung quanh những thi hài người chết khô ra bọc xương xuất hiện thoát ẩn thoát hiện, nhằm mướn năm người mà lao tới. Ba người kia vùng rào lên chém tới tấp. Ông Thành vừa chém vừa hét: những người đã chết xin thứ lỗi cho tôi, nhưng thế giới này không thuộc về các vị. Lấy dao dựa vung đến đâu cho tàn bắn ra đến đó. Đã đang phủ phụng bên ông Đồ Kít thì anh Trần quay người lại phía sau. Thằng bé đó nó ngồi vắt vẻo trên gò đất cười nói: mày đã hứa ở lại chơi với tao mà. Đạt liền cầm lấy cây liềm trên tay mà đáp: mày vốn không thuộc về thế giới này, còn muốn hại người sống mày cũng đáng chết lắm. Thằng bé quỳ nhảy nhót xuống, nó liền lao nhanh về phía Đạt bằng cả tứ chi. Nhưng mà vừa đến gần thì nó bị bắn luôn ra xa. Ông Đồ Kít niệm chú sẽ không có gì thâm nhập được. Ông liền vung tay lên mà hét lớn: tới lúc rồi, tất cả đi theo tôi. Cả nhóm người chạy nhanh tới bên miệng hố. Ông Đồ cầm chiếc bình giơ lên cao mà nói: tất cả vong hồn đã chết, hãy thứ lỗi cho tôi. Dứt lời, ông nhắm luôn chiếc bình đựng máu xuống. Máu vừa chạm đất liền lập tức phát huy tác dụng. Mùi khét bốc lên nên là mùi cao su bị đốt cháy. Bốn người còn lại đều cầm một cây cọc cắm ở bốn vị trí khác nhau xung quanh miệng hố. Ông Đồ cầm cây cọc cuối cùng cắm xuống, tạo thành hình ngũ giác kết giới. Ông vùng tấm vải lên trên không trung, như có lực hút tấm vải liền lao xuống bên dưới. Trong nháy mắt thì không khí như có một luồng hút mạnh hút xuống đáy hố, khí xanh khí đỏ theo đó mà bay ngược trở lại. Những cái bóng trắng cũng bị hút theo sau. Tiếng gào khóc ai oán vang vọng lên trong không gian. Đột nhiên Đạt thấy đau nhói ở cổ chân rồi ngã vật luôn xuống đất. Thằng bé quỷ cũng vì vậy mà bị hút xuống hố, nhưng mà nó túm lấy được chân của Đạt mà muốn kéo anh xuống. Đạt liền vùng vẫy cầm lấy bổ xuống một phát khiến cho nó bị đứt lìa. Anh liền hét lên: quay về thế giới của mày đi. Cánh tay bị đứt lìa, thằng bé liền bị hút xuống hố. Trong nháy mắt tất cả đã bị hút sạch xuống bên dưới. Ông Đồ Kết liền nói: mau mau đóng chặt năm cái cọc xuống đi. Năm chiếc cọc được đóng mạnh xuống đất, không gian xung quanh ngay lập tức trở lại yên ắng. Bầu không khí trở nên trong lành, những luồng khí xanh khí đỏ chỉ còn mờ ảo rồi biến mất đi. Ông Thành ngồi phịch xuống đất, mấy cái xương của ông kêu lên răng rắc. Sau đêm này có lẽ ngôi làng này sẽ không còn bóng ma nào nữa. Và đúng thật, từ sau cái đêm đó, các hiện tượng ma quái trong làng cũng biến mất. Buổi tối cũng không còn những thứ vô hình lượn lờ khắp nơi, trẻ con có thể nô đùa chạy nhảy dưới ánh trăng rằm tháng 7. Câu chuyện mảnh đất đầy ma cũng dần dần trôi vào trong quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.